Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249, đến chết mới nghỉ. Giang Kiều Y theo Triệu Minh Duy cho bản đồ tới nơi này, nhà bên ngoài thác nồi lầu cửa sau vừa đến. Cửa sau Giang Kiều lại có nhiều thấp thỏm. Trong hiện thực Giang Kiều có một chút điểm hướng nội. Hơn nữa lần tụ hội này còn có thể nói là hoa quốc cao cấp nhất điện tử cạnh ký câu lạc bộ tuyển thủ. Tụ họp, Giang Kiều cái này trong suốt tới thế nào cũng phải du chứ điểm. Triệu Minh Duy chính đứng ở phía sau môn chờ Giang Kiều. Giang Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Không giống với Giang Kiều cái này trong suốt, Triệu Minh Duy nhưng là hàng ngày lên TV thần. Chẳng qua là gần đây lên TV có thể là băng tần tin tức rồi. Giang Kiều nắm điện thoại di động của mình nói chuyện phiếm, trang mặt ngó về phía Triệu Minh Duy. Quơ một chút, Triệu Minh Duy cũng làm giống nhau động tác, sau liền tỏ ý Giang Kiều đi vào. Một loại quái dị ăn ý cảm giác xuất hiện ở Giang Kiều cùng Triệu Minh Duy trên người. Triệu Minh Duy dẫn Giang Kiều tới nơi này nhà quán lầu cửa sau căn chứa đồ. Thật là ở căn chứa đồ bên trong, cửa tiệm tiếp đãi khách nhân địa phương đã bị một đám đến ăn mập thu thánh linh cho đứng đầy. Ngay cả cho ông chủ chuẩn bị lô ghế riêng cũng bị thánh linh môn cho chiếm cứ. Chỉ sợ là những thứ này dược động hạch tử công hội tinh anh cũng không có biện pháp ở trong hiện. Thực cướp thắng còn lại thánh linh môn, cho nên không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ở căn chứa đồ rời vài cái bàn đến ăn. Bây giờ toàn bộ cái chữ vật đang lúc cũng lộ ra xảo xảo nháo nháo. Giang Kiều thả mắt nhìn đi, tổng cộng có 23 người. Tại chỗ cũng đều là dược động hạch tử tinh anh công lược tổ thành viên. Bọn họ bây giờ vẫn ở vào viêm tẫn long trinh phạt thời chiến nhiệt huyết cùng kích động trạng thái. Thảo luận cùng nói chuyện phiếm đề tài cũng không thể rời bỏ lần này viêm tẫn long ở toàn bộ tin. Tức hình chiếu triển khai bên trên đăng tràng, Tiếu gia cái này chính là các ngươi công hội hội trường. Làm sao không phải là cô em hả? Ta ở trong game cũng không phải cô em, Giang Kiều liếc nhìn đi lên trả lời nhân. Là mặc thì quy cùng trong trò chơi cái loại này mặt lạnh khốc nam bất đồng. Trong thực tế dáng vẻ ngược lại nhìn rất lịch sự. Không phải là cô em được a? Người nào mang cô em đến ta cùng người nào gấp. Một câu nói này hẳn là mụ mụ hiếu cầu khiếu nói. Giang Kiều nhớ không lầm lời nói dược động hạch tử công hội là một cái dương thịnh âm suy công hội. Toàn bộ công hội trên dưới nòng cốt công lược tổ lý mặt. Cũng chỉ có một dược tề sư lại ở trong thật tế là một cái chân muội tử. Người chơi khác giống như là nhung mau thỏ cái gì cũng chơi đùa là nhân yêu số hiệu. Bọn họ câu lạc bộ cũng giống như vậy, cho nên lần tụ hội này Giang Kiều phóng tầm mắt nhìn tới tất. Cả đều là nam nhân, ngồi hay lại là cái loại này nhựa băng ngồi. Đường đường thánh linh đệ nhất công hội tuyến hạ tụ họp lại nếm ra sạp ven đường thịt nướng cảm giác. Giang Kiều đang phục vụ viên kêu gọi tìm một chỗ ngồi xuống. Còn chưa kịp bắt đầu ăn chút gì, căn chứa đồ môn lại đột nhiên bị đẩy ra. Lần này lại là ai loạn vào phì kê phó bản? Khá quen, ngoạc tàu, hắn mang cô em tới. Vốn là còn bận hơn đến ăn lẩu dược động hạch tử toàn thể thành viên khi nghe thấy một câu nói này. Tất cả đều buông xuống tay mình đũa. Giang Kiều nhìn điệu bộ này là muốn mở cuồng bạo thêm thị huyết. Giang Kiều cũng mang ánh mắt nhìn về phía căn chứa đồ cửa. Đứng ở cửa hai cái Giang Kiều cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ hình dáng. Một nam một nữ, nữ tính là một vị hắc phát mỹ nhân. Mang một cặp mắt kiếng, mặc một thân văn phòng dùng âu phục. Trên người lộ ra đơn giản lão luyện cảm giác. Phái nam chính là ở cảm giác có chút hơi mập. Lão bản của các ngươi đây. Đối phương giống như là khiêu khích như thế đẩy cửa ra liền hô một tiếng. Một tiếng này khiến vốn là đang gặm đùi gà mà ngân tổng từ băng nylon bên trên đứng lên. Hắn đứng lên sát vậy thì thật là khiến Giang Kiều cảm giác được cái gì gọi là thân cao chênh lệch. Khí Phao hội trưởng, đặc biệt tới nơi này tìm ta có chuyện gì không? Ngân Tổng vừa lên tiếng liền chỉ ra thân phận đối phương. Hắn thân cao cũng cao hơn Khí Phao một cái nguyên cái đầu. Khí Phao thân cao nhìn chỉ có 1m75 dáng vẻ. Khí Phao, Khả Nhạc cuồng nhiệt, ông chủ. Khí Phao ông chủ muốn ca có thể chờ chúng ta thượng tuyến sao? Hắc Hoa Chử Nhục cũng nói. Quả thật tối nay nhìn cả đêm bên trên toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai. Lại đánh Viêm Tẫn Long đói bụng đến không được. Không ca, liền tìm lão bản của các ngươi hỏi thăm một việc. Khí Phao lúc nói chuyện mặc thì quy hướng về. Phía Dược Động Hạch Tử tất cả nhân viên ra dấu một cái. Bọn họ liền cũng im lặng chính mình ăn tự đi. Bàn về Dược Động Hạch Tử trong công hội uy vọng. Mặc thì quy muốn cao hơn nhiều Ngân Tổng. Chuyện gì? Ngân Tổng bưng một chén cơm trắng đi tới Khí Phao trước mặt hỏi. Nhà ngươi là thế nào cùng Thánh Linh liên động? Khí Phao ở bí thư mình tuyết bích nhìn soi mói cũng không vòng vo. Trực tiếp hỏi rồi vấn đề mấu chốt nhất, ta mới vừa rồi ở nhà ngươi quán lẩu cửa nhìn. Nhìn điệu bộ này ngày buôn bán ngạch ít nhất phải lật gấp đôi chứ. Gấp ba, nếu như chúng ta cửa hàng mặt tiền lại khuếch trương lời còn có thể lại nhiều một chút. Ngân Tổng vừa nói cho mình bái một cái cơm. Hắn buổi tối còn phải thượng tuyến luyện cấp. Ăn cơm loại sự tình này nếu như không phải là vì ăn mừng. Hắn hội mau sớm giải quyết. Nhanh nói cho ta biết như thế nào cùng Thánh Linh quan phương liên lạc. Liên động giá tiền là bao nhiêu? Khí Phao vừa nói một câu nói này hắn đã gấp đến có chút dậm chân. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai sau khi Thánh Linh đã từ một cái người chơi trong vòng tương đối nổi danh trò chơi biến thành một cái toàn thế giới cũng nghe thấy qua trò chơi. Mặc dù Khí Phao không biết Thánh Linh bao lâu sau khi mới có thể giống như phân tranh biến thành nổi danh thế giới trò chơi, nhưng chỉ cần Thánh Linh quan phương ở sau này vận doanh không đáng lời nói ngu xuẩn là nhất định có thể làm được sự tình. Ở thời đại này, nhiệt độ chính là kim tiền. Cọ Thánh Linh nhiệt độ không nghi ngờ chút nào là bây giờ dễ kiếm nhất tiền phương pháp. Khí Phao đối với kiếm tiền không quá cảm thấy hứng thú. Hắn muốn chỉ có cùng Thánh Linh quan phương hợp tác, vô luận là liên động hay lại là liên danh hoặc là còn lại cái gì đều được. Cái này giống như là đang chơi Thánh Linh thời điểm phát hiện một cái mới tinh ngoạn pháp như thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chơi đùa loại đau khổ này. Khí Phao không bao giờ nữa muốn thể nghiệm một lần. Còn có chính là cùng Ngân Tổng so tài cùng so đấu. Thánh Linh trong thổ hào nhân thiết lập chỉ có thể có một cái. Giang Kiều yên lặng gắp lên một khối thịt dê quyển thả trong miệng gặm. Đồng thời nghe Khí Phao kia tức giận bất bình lời nói. Nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như Giang Kiều nhớ không lầm lời nói. Khí Phao cũng là Thánh Linh quỹ lần đầu tiên đối tượng hợp tác một trong. Giang Kiều nhưng là cho hắn gửi một phong thư mời. Hòm thư, một phong kêu Thánh Linh quỹ thư mời bưu kiện. Ngươi thu được sao? Ngân Tổng bây giờ cũng không tìm được cùng Thánh Linh quan phương phương pháp liên lạc. Hắn cũng cho Thánh Linh quỹ phát qua mấy phong bưu kiện. Nhưng cũng không có được bất kỳ trả lời. Thánh Linh quỹ thư mời. Đó là vật gì? Khí Phao chính nghi ngờ thời điểm đột nhiên nghĩ tới, ta lúc câu cá bưu kiện xóa. Tuyết Bích, công ty của các ngươi email thùng rác một tuần dọn dẹp một lần. Ngày hôm qua vừa lúc là dọn dẹp thời gian. Tuyết Bích nói cho Khí Phao một cái như vậy tàn nhẫn sự. Thật, nếu như là ở trong game lời nói, Khí Phao khả năng hai chân vừa kéo tê liệt té xuống đất. Hai mắt tràn ra hối hận nước mắt, nhưng ở trong hiện thực, đặc biệt là ở Ngân Tổng trước mặt hắn vẫn không lộ ra thất thố biểu tình. Hắn điều chỉnh xong chính mình tâm tính bắt đầu hỏi thăm tới rồi tự mình tiến tới nơi này chuyện. Thứ hai, Thánh Linh mập thu kích hoạt mã ngươi còn có không? Cho ta là một cái. Khí Phao nói, hắn và Ngân Tổng đã là bạn cũ. Mặc dù đối thủ quan hệ càng nhiều hơn một chút, nhưng điểm này bận rộn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trên tay ta cũng không phát kích hoạt mã tư cách. Chỉ có ngươi dùng thiên cung thanh toán ở tiệm chúng ta trong mua cái đó 5 người phần món ăn. Thánh linh quan mới có thể nắm mập thu kích hoạt mã phát ngươi bên trong điện thoại di động. Ngân, tổng nói, ta đây mua một phần các ngươi 5 người phần món ăn. Khí Phao cũng là một vị chân chính thánh linh. Hắn lấy ra điện thoại di động dự định trực tiếp dùng thiên cung thanh toán mua. Có thể là có thể, nhưng mua sau khi ngươi dự định làm sao ăn. Ngân tổng dùng trong tay đũa chỉ căn chứa đồ bên trong sách băng nylon mồi các đội viên. Bọn họ đang ở mập thu trinh phạt chiến đấu gian khổ phấn đấu. Những đội viên này mỗi một người đều muốn mập thu, cho nên ngân tổng rất khẳng khái cho bọn hắn điểm 20 người phần 5 người phần món ăn. Hơn nữa biểu thị không ăn xong sẽ không chuẩn đi. À, ta tại sao phải ăn? Ta chỉ muốn mập thu kích hoạt mã. Khí Phao nói, như vậy không được. Ngươi làm như vậy lời nói hội để cho chúng ta buôn bán ngạch cùng thương khố tồn kho giữa xuất hiện. Sai biệt, rất khó sửa đổi. Hơn nữa người mua phần món ăn chỉ cần mập thu kích hoạt mã chuyện này nếu như truyền giao ra ngoài. Lời nói, hội đối với chúng ta cửa hàng mặt tiền danh dự tạo thành ảnh hưởng. Ngân tổng sau khi nói xong lại, cho mình bái một cái cơm trắng. Ở mập thu trinh phạt chiến dịch khó giải quyết nhất boss không phải là dê béo quyền. Cũng không phải là cái gì non tê dại thịt trâu. Mà là ngũ chén giá trị một khối tiền cơm trắng. Không có người nào có thể ở ăn xong ngũ chén cơm trắng sau đó mới có thèm ăn những vật khác. Không có ai, ngươi lại làm khó ta. Khí Phao đã nhìn ra, ngân tổng hoàn toàn chính là ở gây khó khăn hắn. Không có, tiết kiệm lương thực người người có trách. Ngân tổng rất nghiêm túc nói, đi, khi chúng ta khả nhạc cuồng nhiệt không người. Ta kêu người đến, Khí Phao lấy ra điện thoại di động đầu ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh không ngừng điểm kích. Đến, 10 phút không đến lúc đó đang lúc căn chứa đồ môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Đầu heo hội trưởng ta dẫn người tới rồi. Lại vừa là cô em, hay lại là ba cái. Ô ô ô ô, tại sao khả nhạc cuồng nhiệt cô em nhiều như vậy? Muốn là chúng ta, công hội cũng có cô em là tốt. Dược động hạch tử mọi người thấy gặp khả nhạc cuồng nhiệt người vừa. Tới lần nữa kêu rên lên. Khả nhạc cuồng nhiệt người chơi nữ là thực sự nhiều. Bọn họ câu lạc bộ tuyển thủ lúc liền có một cái là người chơi nữ. Hay lại là vương bài tuyển thủ. Ba cô em bên trong làm người ta chú ý nhất chính là Mạch Già Phê rồi. Nàng bề ngoài lại cùng trong trò chơi ấn tượng hoàn toàn nhất trí. Đều là cái loại này thấp đuôi ngựa la lị hình tượng. Nhanh, giúp ta giải quyết cái này phần món ăn. Khí Phao từ một phần nhà này quán lẩu menu nói. Mạch Già Phê cùng một đường chạy tới khả nhạc cuồng nhiệt các nhà chơi cùng liếc mắt nhìn nhau một. Cái, cuối cùng có chút quấn quýt nói. Hội trưởng chúng ta ở trên đường nghiên cứu quyết định. Chúng ta cũng muốn mập thu cái này tọa kỵ. Cho nên có thể hay không nhiều một chút mấy phần cái này phần món ăn. Nhiều một chút mấy phần các ngươi ăn hoàn sao? Khí Phao cảm thấy ngân tổng duy nhất lương tâm phương. Chính là cái này 5 người phần món ăn phân lượng phi thường đủ. Sợ cá ca lạp, đến chết mới nghỉ. Mạch Già Phê cầm trên tay một chai bông tuyết bia. Lời còn chưa nói hết liền tích chữ uống một biểu quyết tâm. Tạm được. Trong hiện thực Mạch Già Phê là một đông bắc cô nàng. Cứ như vậy khả nhạc cuồng nhiệt cùng dược động hạch tử hai công gặp phải rồi kiến lập hội tới nay. Khó khăn nhất một lần boss chinh phạt chiến đấu. Giang Kiều khả năng chính là bị kéo tới trợ giúp đề cao phát ra mặc thì quy vào lúc này lại tiếp. Rồi một cú điện thoại. Giang Kiều nghe thanh âm giống như là Thâm Uyên thần điện hội trưởng Tàn Tâm. Chửi thề một tiếng. Các ngươi ăn lẩu tại sao không gọi ta? Hoa Nha muốn ở nơi này căn chứa đồ mở thế giới phó bản sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,